Đêm ấy, ông ngủ không được, cứ trong đèn ngồi chống tay trên trán mà suy nghĩ hoài. Ông chẳng hiểu vì cớ nào Ánh Nguyệt lại có lời phiền trách hồi hôm đó. Nàng này là ai? Sao ông không biết? Ở với ông hồi nào? Làm việc chi quấy mà ông đuổi? Ông đuổi bao lâu nay? Thiệt có như lời nàng nói hay không? Nếu thiệt, tại ông đuổi nàng, nên nàng phải bị khốn khó, đến nỗi phải đem thân bồ liễu mà làm đồ chơi cho thiên hạ, thì cái khổ của nàng đây quả tại ông mà ra. Tội ấy ông không thể nào chối được. Ông nghĩ như vậy, rồi ông nhớ lại thân ông ngày trước, vì nhà nghèo, mẹ và sắp cháu đói quá, cùng thế phải đi giựt một trả cháo heo, tính đem về cho mẹ với cháu ăn cho khỏi chết. Mà quân nhà giàu ác nghiệt không thương, nên bắt buộc. Rồi quan bất nhân, nó không xét, nên nó đem bỏ tù, làm cho gia quyến ở nhà không ai nuôi. Mẹ thì chết trước, một bầy cháu cũng đói, nên lần lần chết theo sau. Còn chị dâu khốn khổ quá, nên mang bệnh rồi sao rốt cũng phải chết luôn nữa. Thân Ánh Nguyệt ngày nay vì thương con quá, nên không nỡ lìa con, nên mới toan đem danh tiết mà bán, đặng lấy tiền chuộc con. Nếu không gặp ông thì thân người mẹ đầy còn gì, mà thân đứa con sau cùng cũng phải mang khổ nữa. Mà trong dương trần này còn biết bao nhiêu Lê Văn Đó khác, còn biết bao nhiêu Ánh Nguyệt khác. Chứ phải một Lê Văn Đó với một Ánh Nguyệt này mà thôi đâu. Ông Thiên Hồ nghĩ đến đó thì ông khóc rấm rứt. Ông khóc một hồi lâu, rồi ông đứng dậy mở cửa đi ra ngoài sân. Mảnh trăng tỏ treo giữa trời vằng vặc, ngọn gió vung phân phất mặt cỏ hiu hiu. Ông Thiên Hộ lần bước đi vòng chung quanh nhà. Khi đi ngang qua nhà Dưỡng Bình, ông nghe tiếng rên nho nhỏ. Ông đứng lại lóng tai mà nghe, rồi ông bước vô. Trong nhà Dưỡng Bình có một cái đèn leo lét. Ông thấy Anh Nguyệt nằm trên chõng, đập tay xuống chiếu mà rên. Ông vói tay lấy thép đèn, rồi bưng đi riết lại bên nàng. Ánh Nguyệt nàng nhắm mắt, mà mặt mày đỏ ao, thở hơi nóng hừng hực. Ông kêu nàng mà hỏi rằng: "Cháu nóng phải không?" Ánh Nguyệt nhướng mắt ngó thấy ông rồi lắc đầu chớ không trả lời. Ông Thiên Hộ thấy nàng bệnh nhiều, nên lật đật đem đèn để tại chỗ cũ, rồi kêu Hồng Thị biểu kêu Lương Y Xanh cho mau. Ông đứng tại cửa mà chờ. Cách chẳng bao lâu, Lương Y Xanh chạy lại. Ông biểu chẩn mạch coi bệnh Ánh Nguyệt ra thế nào. Lương Y chẩn mạch rồi thì lắc đầu. Ông Thiên Hộ thì ông đổ mồ hôi trán. Ông chau mày suy nghĩ một hồi, rồi nói với Lương Y Xanh rằng: "Phải răng mà kêu nàng. Nếu nàng chết thì tôi có lỗi với nàng nhiều, nhiều ít chứ chẳng không." Lương Y Xanh hứa rằng ông sẽ ráng hết sức mà cứu nàng. Nếu sáng mai mà nàng hết nóng thì chắc ông sẽ cứu được. Ông Thiên Hộ căn dặn, rồi ông mới trở lên nhà. Trời vừa mới mờ mờ thì ông Thiên Hộ đã xuống nhà Dưỡng Bình mà hỏi thăm bệnh Ánh Nguyệt. Ông Lương Y Xanh đương sẵn bẩn một bên Ánh Nguyệt mà cho nàng uống thuốc. Ông thấy ông Thiên Hộ thì lắc đầu nói rằng: "Dạ còn nóng lùng quá, tôi làm hết sức một đêm nay mà nàng chưa có mát à." Ông Thiên Hộ ngồi ghé lên cái chõng để một bên đó, coi bộ ông buồn giàu giàu. Đến chừng mặt trời mọc được một lát, ánh nguyệt mát mát được một chút, nàng mở mắt ra rồi xin nước mà uống. Hồng thị lật đật rót một chén nước trà nóng mà bưng lại cho nàng. Nàng gượng ngồi dậy, uống hết chén nước trà rồi nằm xuống liền. Cách một hồi, nàng dây qua, ngó thấy ông Thiên Hộ. Nàng lấy tay ngoắc ông và nàng chảy nước mắt mà nói rằng: "Ông à, ông không đuổi tôi nữa phải không? Tội tôi lắm ông ơi. Ông làm ơn cho tôi tiền đặng tôi chua con tôi. Tôi nhớ nó quá. Nó ở tại nhà Đỗ Cẩm trên Dũng Gù á. Vợ chồng Đỗ Cẩm đánh khảo nó, bỏ nó đói khát tội nghiệp lắm. Ông ơi, ông có tiền ông cho tôi nha ông. Nghe ông, ông cho tôi 7 quan tiền thì tôi đủ, tôi chuộc. Hồi trước tôi ở với ông 6 tháng mà ông cho tôi tiền. Bây giờ ông cho tôi, nghe ông, nghe ông." Không. Ông Thiên Hộ thấy ánh nguyệt thương con như vậy thì ông cảm động hết sức, nên ông liền đáp rằng: "Cháu rang uống thuốc cho mạnh đi. Cháu mạnh rồi muốn xin tiền bao nhiêu ông cho hết thấy." Ánh nguyệt nói rằng: "Không, ông làm ơn cho tiền bây giờ đi. Ông cho tôi 7 quan đặng tôi cậy ông 6 thới đi chùa con tôi. Ông 6 thới biết chỗ Đỗ Cẩm ở." Ông Thiên Hộ gật đầu đáp rằng: Thôi, để rồi ông biếu ông 6 thới đi chùa." Ánh Nguyệt nghe ông Thiên Hộ nói như vậy thì mừng trong lòng, nên nàng cười và nói rằng: "Ông ơi, để tôi mà tôi thấy mặt con tôi thì tôi mạnh liền à. Ông có chưa biết nó đâu, con nhỏ nó ngộ lắm. Tôi đặt tên nó là Thu Dân. Năm nay á nó đã 8 tuổi rồi. Cha nó là Từ Hải Yến. Cha nó bạc gạt tôi ăn ở với tôi cho con ngén rồi chừng thi đậu. Cha nó tuốt về trên An Giang cưới vợ khác, bỏ mẹ con tôi bơ vơ hồi đó tới bây giờ. Người vô tình bạc nghĩa như vậy mà làm sao mà đậu không biết nữa. Ôi, mà tôi có kể gì thứ đồ bạc. Tôi lo nuôi con tôi gửi nó cho vợ chồng Đỗ Cẩm là vì tôi sợ nó đem về đây thiên hạ nó chê cười. Thôi, nhưng mà bây giờ thì tôi không có cần gì nữa, ai cười mặt ai, miễn là tôi được gần con tôi thì thôi. Tôi lại ông ơi, ông làm ơn cho tôi sao 7 quan tiền cho ông 6 thới, rồi biểu ông nội ngày mai ông đi rước liền con tôi dùng chuốc, nghe ông không?" Ông Thiên Hộ thấy ánh nguyệt tỉnh trí, nói rõ việc riêng của mình được như vậy thì ông mừng, nên ông đáp rằng: "Cháu đừng có lo, để ông biểu rước con nhỏ về đây cho. Mà cháu phải ráng uống thuốc và ăn cơm anh cháu cho mạnh đi, rồi ông sẽ cho cháu gặp con. Cho nếu cháu còn đau thì ông không có dám cho cháu gần con cháu đâu." Ánh Nguyệt chằng miệng mà cười và nói rằng: Tôi mạnh rồi, tôi có đau bệnh gì đâu. Ông muốn tôi đi bây giờ, tôi đứng dậy tôi đi liền cho ông coi nè." Thôi, cháu đi nghỉ đi, để ông lo việc rước con nhỏ cho. Cháu hãy yên tâm." "Thôi, ông ơi, ông ở như vậy mới thiệt là người nhân đức đó ông ơi." Ông Thiên Hộ chúng chím cười, rồi xây lưng trở lên nhà. Ông Thiên Hộ ngồi ăn cơm sớm mơi, mà trí ông suy nghĩ việc có ánh nguyệt. Ông tính để rồi sai người đi kêu ông 6 thới, đặng cậy ổng đem tiền lên Dũng Gù, tìm nhà Đỗ Cẩm mà chuộc con Thu Dân. Ông lại tự nguyện rằng, dầu chẳng may ánh nguyệt có chết đi nữa, thì ông sẽ hết lòng nuôi dưỡng, bảo bọc giục con nhỏ. Bởi vì theo lời ánh nguyệt nói đó, thì nàng đau đây là tại ông đuổi. Nàng nghèo khổ buồn rầu nên mới sanh bệnh. Nếu ông không hết lòng mà chuộc cái lỗi ấy thì ông là người bất nhân. Ông vừa suy nghĩ tới đó, bỗng thấy Bạch Thị bưng đồ ăn bước lên nhà. Ông liền kêu mà hỏi rằng: Còn anh Nguyệt vô ở phụ giúp trong nhà tôi thì phải rồi, sao thím lại đuổi nó mà thím không cho tôi hay vậy? Bẩm ông, chuyện nhỏ mọn tôi liệu định cũng được, chẳng cần phải làm nhọc lòng ông. Chuyện nhỏ mọn mà bây giờ thành ra chuyện lớn, thím thấy chưa? Tại thím đuổi nó, làm cho nó không có nơi nương tựa, bởi vậy nó đói khó mới sanh bệnh, rồi lại phải liều thân đi làm đi nữa. Thím không suy đi xét lại cho kỹ, bây giờ cái lỗi ấy về tôi chịu. Mà con Ánh Nguyệt làm lỗi việc chi mà thím đuổi nó? Bẩm ông, Hồng Thị thấy nó viết thơ ra, tiếp thơ vô, coi nết nó không tốt nên tôi đuổi nó. Nó viết thơ mà thăm con đó chứ? Bẩm ông, hồi mới vô ở, nó nói nó chưa có chồng con. Việc ấy chẳng quan hệ gì, mình làm phước, hễ thấy khổ thì mình kêu, cần gì gan đục lóng chồng. Dầu con Ánh Nguyệt nó có hư đi nữa, ấy là vì sự nghèo khổ buộc nó phải hư, cũng như có nhiều người vì nghèo đói mà phải đi ăn cướp ăn trộm vậy. Ông Thiên Hộ nói tới đó, thình lình ông đợi Phạm Kỳ ở ngoài bước vô. Ông chào rồi mời ngồi mà coi lợt lạc lắm. Từ khi Phạm Kỳ mới giáp mặt với ông Thiên Hộ lần đầu, nghi ông là Lê Văn đó, thì trong lòng đã có một khinh khi. Mà hôm qua, ông Thiên Hộ lại binh vực một con đĩ, nói nhiều tiếng xúc phạm đến Phạm Kỳ. Bởi vậy, Phạm Kỳ giận ông, giận đến nỗi toàn bắt ông mà giải nạp. Tuy ông Thiên Hộ lặng lơ, song ông đã thấy ý tứ của Phạm Kỳ. Mà bữa nay, Phạm Kỳ tới nhà ông, bộ coi sụt sè, khép nép, chẳng phải như mấy lần trước. Bởi vì ông Thiên Hộ lấy làm lạ, nên cố ý đợi quái Phạm Kỳ muốn nói việc chi. Phạm Kỳ ngồi rồi nói rằng: Tôi đến trình cho ông hay, tôi phải lên tỉnh vài bữa, vì có tờ của quan án đòi tôi lên làm chứng vụ Lê Văn đó. Phạm Kỳ nói tới đó rồi ngừng lại mà ngó ông Thiên Hộ. Ông Thiên Hộ ngồi tỉnh táo như thường, ông cũng ngó ngay Phạm Kỳ mà hỏi rằng: Chuyện Lê Văn đó là chuyện gì? Hồi trước có tên Lê Văn đó ăn trộm bị đày 20 năm, khi ở tù ra ngoài á, nó không có chịu bỏ thói gian, nó còn ăn trộm đồ trong chùa nào đó không có biết, và giật cơm gạo gì của người ăn mày nữa. Mấy năm nay quan tập ná mà bắt nó không có được, nghe nói lính mới bắt được nó hôm đầu tháng, mà nó chối hoài, nó nói không phải là Lê Văn đó. Mấy tên tù biết nó, quan đem ra nhìn mặt nó thì đứa nào cũng đều quả quyết nó là Lê Văn đó hết thảy, mà nó cũng còn chối hoài. Quan án buông lình án cho nó hết, kêu quan kêu ức được, nên ngài đòi thêm tôi về mà nhìn mặt nó nữa. Ông biết mặt nó hay sao mà nhìn? Ha, tôi biết nó lắm. Lúc nó ở tù thì tôi làm lính coi khám, tôi dắt nó đi đốn củi hoặc đắp bờ mỗi ngày mà. Nó mãn tù đã mấy năm nay? 8-9 năm. Dữ không? Ông không thấy mặt nó đã lâu rồi, mà sao ông nhớ nó được mà ông biếu ông nhìn? Giống ơi, giống gì mà tới quên lận? Như ông nhìn quả nó rồi thì quan kêu án nó bao nhiêu năm? Phạm ăn trộm thì bị đày đến 20 năm, mà còn tái phạm thì luật xử tử giam hậu, nghĩa là đày chung thân. Tôi chắc tên đó ăn trộm ăn cướp chi đây nên người ta mới bắt được nữa. Mà dầu nó không có ăn trộm nữa, nội vụ nó ăn trộm đồ trong chùa và giật cơm của ăn mày đó thì cũng đủ cho nó bị xử tử giam hậu rồi. Tội gì mà xử nặng nề như vậy? Tại luật như vậy đó. Nếu vậy thì ông đi làm chứng, ông phải xem xét cho kỹ lưỡng, chẳng nên bói bướng mà tội nghiệp cho người ta. Việc ấy tội phước lắm. Nếu ông làm chứng mà ông nhận lầm thì oan cho người ta lắm mà. Phải chứ, tôi có oán thù chi nó đâu. Hễ tôi nhìn phải thì tôi nói phải, còn như không phải thì thôi. mà mấy người tù quen với nó đã nhìn phải nó rồi, có lý nào nó chối được? Để tôi lên đó coi. Chừng nào ông đi? Tối nay. Không biết chừng mai mốt bữa nào rảnh tôi lên tỉnh mà thăm quan án. Vậy sao? Ừ. Phạm Kỳ nghe ông Thiên Hộ nói sẽ lên tỉnh mà thăm quan án thì trong trí lo riêng, nên cúi mặt xuống rồi nhỏ nhẹ nói rằng: Chuyện con Ánh Nguyệt hôm qua, tại tôi nghe nói nó làm đĩ tôi giận quá nên tôi mới biểu bắt nó. May có ông kêu nài nên tôi mới tha. Hôm qua đương cơn giận tôi có cãi lẽ với ông. Vậy nếu tôi có nói tiếng chi nặng nề mít lòng ông, xin ông đừng có chấp. Ông đừng có ngại cái chuyện đó. Ông sợ tôi linh tỉnh tôi cáo ông hay sao? Chuyện qua rồi thì thôi, ai nói đi nói lại làm gì? Tôi nói như vậy chứ không chắc tôi đi lên tỉnh được hay không. Con Anh Nguyệt nó đau nhiều lắm. Tôi dắt nó về từ hôm đó cho đến bây giờ. Nó nóng lạnh mà mê man măng giờ măng chiếu, nói xàm nói mã hoài. Tôi sợ nó phải chết. Nó có gốc đầu bàn, chinh tượng xô nó xuống sông. Nó bị nước nên trúng lại nặng lắm. Quân nhà giàu ý tiền nó làm ngang qua. Phạm Kỳ hồi hôn mượn luật pháp mà binh vực trinh tường. Bây giờ nghe ông Thiên Hộ nói như vậy thì hổ thầm, nên ngồi lặng thinh một hồi rồi đứng dậy từ giả ông Thiên Hộ mà về. Phạm Kỳ ra khỏi cửa rồi thì ông Thiên Hộ chau mày sụ mặt, coi sắc ông buồn mà lại lo nữa. Ông chậm rãi đứng dậy, cúi mặt ngó xuống đất một hồi rồi thủng thẳng đi vô trong buồng. Ông đóng cửa buồng lại rồi leo lên giường, nằm gác tay qua trán mà thở ra. Mây giăng trên trời đen kịch, gió thổi mái nhà lạo xạo. Cách chẳng bao lâu, mưa ào tới, giọt nước tuôn trước hiên rung rỗng. Mà ông Thiên Hộ nằm trong buồng, mồ hôi chảy ướt dầm. Ông nằm im lìm như ngủ, mà trí ông lo tính không yên. Ông suy nghĩ hoài, chẳng hiểu người mà Phạm Kỳ nói đó hình dạng thế nào, mà đến nỗi người ta nhận quyết là Lê Văn đó. Đã biết người hay giống người, mà giống thì giống, chứ cũng có chỗ khác nhau. Có lý nào giống đến mày mặt, giống đến tướng đi, giống đến tiếng nói nữa hay sao, mà đến nỗi người ta nhìn lầm được? Theo lời Phạm Kỳ nói, thì mấy tên tội nhân quen biết với mình hồi trước đã nhận quyết người này là mình rồi. Vậy mình có nên nín khe để cho người ấy chịu khổ hình thế cho mình hay không? Ông Thiên Hộ hỏi riêng ông như vậy, rồi ông cũng trả lời với riêng ông rằng: Không nên. Một người thường phạm tội ăn cắp, hễ bắt được thì quan trên kêu án chừng 5-3 năm. Nếu người ta nhận người này là mình thì người ta xử tử giam hậu, vì mình đã có án 20 năm tù rồi. Bây giờ tái phạm nên hình phạt nặng nề, chứ chi mình không hay không biết thì ai xử thế nào mặc ai, ai bị đày bao lâu chẳng can gì. Ngặt bây giờ mình đã hay quan người ta nhận lầm, mình đã biết người ta bị bắt đó là oan ức, có ly nào mình đành làm lơ để cho người vô tội phải thọ khổ hình thế cho mình. Mấy năm nay mình tu nhân tích đức, mình tự nguyện cứu khổ phò nguy. Nếu mình để người ta bị án thì mình làm một điều đại bất nhân, dù mình tu mãn đời cũng không thể chuộc cái tội ác đó được. Tội mình làm thì mình phải chịu, lòng ngay hay là gian, phú cho trời Phật xét soi cho mình. Mà trong việc này có ai nói gian cho mình đâu. Ăn trộm đồ của chùa có, giật nồi cơm của ăn mày cũng có. Tội đã đáng tội, có oán ức chỗ nào. Vậy mình phải ra mà chịu tội, chẳng nên để người khác thê cho mình. Ông Thiên Hộ quyết định rồi, ông vùng ngồi dậy bước ra ngoài. Mưa đã tạnh rồi, mặt trời đã ló ra, dọi nắng coi tứ hướng đều vui vẻ. Ông vừa cửa mà ngó mông ra ruộng, một cánh đồng rộng mênh mông giăng trước mắt ông. Lúa cấy hôm tháng trước nay đã bén, lá quai xanh mướt. Bên này có mấy xóm, ấy là chỗ tá điền của ông ở, đông đảo thạch mậu vô cùng. Trong kia có một cái kinh, ấy là mương của ông phóng cho dân đạo, đặng tiện đường cho dân chở lúa. Ông ngó xa ngó gần chung quanh nhà ông, đây là nhà để dạy trẻ nhỏ học văn học lễ, đây là nhà để nuôi trẻ nhỏ không mẹ không cha, đây là nhà để cứu những người bệnh hoạn tật nguyền, đây là nhà để nuôi những người già cả lụng cùng. Mười lẫm lúa cắt trước kia lẫm nào lúa cũng còn đầy chốc, ấy là lúa để sẵn cho thiên hạ ăn. Chứ trong thân tộc của ông bây giờ chỉ có một mình ông, làm sao mà ăn cho hết. Những ruộng kia, những nhà nọ, ấy là sự nghiệp của ông, công phu của ông trọn 10 năm trời mới gây dựng được ra đó. Bây giờ ông ra chịu tội mà lãnh án tử giam, hậu đặng thọ khổ hình chung thân, thì sự nghiệp này phải tan như tro tàn, phải rã như bọt nước. Những tài sản của ông thì không xá gì, kiếp sống này là giấc chiêm bao, sanh tay không chừng chết cũng tay không. Giàu làm quan to, giàu làm giàu lớn, cũng không ai đem tước quyền hay là đem vàng bạc theo được. Ngạc gì hễ ông ra chịu khổ hình thì cả ngàn dân làm ruộng, mấy mươi người già cả bệnh hoạn, mấy mươi con nít nhỏ mồ côi, còn biết lấy ai mà cậy nhờ. Ông đã định làm nghĩa, ra thọ tội đặng cứu người oan ức, mà chừng ông nhớ đến công việc phước thiện của ông, lập ra đặng cứu kẻ cơ hàng bệnh hoạn, thì ông dụ dự bàng hoàng. Ông cứ đi ra, đi vô hoài, không biết liệu lẽ nào. Ra chịu tội thì khỏi hộ với lương tâm, xong hết thể cứu giúp cả ngàn người nghèo khổ nữa. Còn như nín không thì cả ngàn người được nhờ, xong mình đối với trời Phật chắc cả đời phải ăn năn hổ thẹn. Ông bức rứt trong lòng, nên buổi chiều ông không ăn cơm, cứ nằm dạo dạo trong buồng hoài.